Ánh mắt mọi người đại biến, không nghĩ tới thì huyết linh phong này lại bị Dương Quá kia thu phục được. Vốn mọi người còn không dám khẳng định. Dù sao muốn thu phục được thì huyết linh phong cũng không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Bạch trưởng môn, ngươi còn chưa đồng thủ sao? Tất cả mọi người cùng tiến lên đi. Phía xa Tuyệt Linh Vương quát to. Tâm tư của Bạch Vạn Tượng kia há hắn lại không nhìn thấu. Bạch Vạn Tượng kia đơn giản là không muốn hao tổn thực lực, lại muốn đạt được chỗ tốt mà thôi. Mọi người cùng nhau xông lên. Ánh mắt Bạch Vạn Tượng trầm xuống, lúc này Tuyệt Linh Vương đã mở miệng, hắn cũng không thể đứng một bên được nữa. Miệng khẽ quát một tiếng. Lập tức trong Vạn Tượng Môn, tất cả các cường giả tới đây đều bộc phát chân khí. Linh lực trên người, khí thế cường hãn ở trên không trung lan tràn ra. Nhanh cùng tiến lên. Chương 1139. Bị vây công. 3. Ánh mắt Đoạt Hồn Vương lóe lên hàn ý, cũng lạnh lùng quát một tiếng. Hắn phất tay một cái, mấy chục vũ xuất, linh xuất sau lưng hắn lập tức tiến lên. Linh lực chân khí tuôn ra, cả không trung lúc này bắt đầu run rẩy. Chi chi. Một tiếng kêu rượu gì truyền ra. Chung quanh cỗ huyết sắc quang mang kia tràn ngập một cỗ huyết vụ hung hãn, mang theo khí tức bạo ngược. Trong nháy mắt cả không gian run rẩy. Sưu. Trong huyết vụ, ngay sau đó có một đạo huyết quang lao ra, lập tức hóa thành một tổ ong lớn. Trong nháy mắt không gian trực tiếp run lên. Ầm ầm. Tổ ong huyết sắc này xuất hiện, cả không gian thoáng run rẩy một cái. Ngay sau đó, cái tổ ong huyết sắc nhỏ bằng lòng bàn tay này nhanh chóng hóa thành một tổ ong khổng lồ chừng 600 thước. Trực tiếp lơ lửng trên không trung, giống như một hòn đảo lơ lửng. Bên trên có vô số cửa nhỏ. Chi chi. Từng tiếng kêu quái dị đột nhiên vang vọng không gian. Tổ ong huyết sắc kia run rẩy, ngàn vạn đảo huyết sắc từ trong đó bắn ra. Ngay trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, trong chớp mắt có trên 2 vạn thì huyết linh phong từ bên trong tổ ong bắn ra rồi xoay quanh mẫu hoàng phong. Thì huyết linh phong rậm rạp, bao phủ không gian. Những thì huyết linh phong này đều là ngũ giai, lớn nhỏ không đều. Thế nhưng hội tụ lại, khí thế cũng cực kỳ cường hãn. Chi chi. Lại có tiếng kêu quái dị vang lên. Trong tổ ong lập tức có hơn 10 đảo huyết quang lao ra. Hơn 10 đảo huyết quang này lao ra. Khí tức hung hãn bạo ngược nhanh chóng tràn ra trong không gian. Trong lúc bất chi bất giác trong lòng mọi người cảm thấy lạnh lẽo. Mà hơn 10 đảo huyết quang này xuất hiện. 2 vạn đầu thì huyết linh phong vừa mới ra trước đó lập tức phấn chấn kêu lên chi chi vài tiếng. Càng thêm cuồng bạo. Cuối cùng hơn 10 đảo huyết quang từ trong tổ ong bắn ra. Huyết quang thu liếm. Hơn 10 đầu thì huyết linh phong lục sai hiện lên. Thân thể lúc này to bằng trẻ con mới sinh, toàn thân đỏ rực, bộ dáng dữ tợn, khí tức vô cùng hung hãn. Hít. Trên không trung, dưới mặt đất, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Đối với thì huyết linh phong, không ít người chưa từng gặp qua, thế nhưng đều từng nghe nói tới. Mấy chục đầu thì huyết linh phong xuất hiện khiến cho cả không trung lúc này tràn ngập khí tức hung hãn. Trong đám người, Lữ Chính Cường cùng Khâu Mỹ Vi nhìn nhau. Loại linh thú khủng bố như thì huyết linh phong này cấp bậc càng cao lại càng khủng bố. Cấp độ thất giai đã rất bất phàm rồi. Là thì huyết linh phong lục giai. Không ngờ lại nhiều thì huyết linh phong lục giai như vậy. Giữa không trung, đám người đang lao thẳng tới chùn bước. Đối với đám linh thú có phương thức công kích gần như tự sát này, mọi người không khỏi sợ hãi vài phần. Tuyệt Linh Tông, Vạn Tượng Môn, các ngươi muốn đồng thủ sao? Là rồng lão tử cũng phải nhổ long lân trên người các ngươi, là hổ lão tử cũng phải đem răng nanh các ngươi nhổ ra. Muốn đối phó ta sao? Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Ánh mắt Lục Thiếu Du lạnh lẽo,